Báo đen, chương 122, 122, cứu vợ cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp Thư Kỳ gào lên, xe cảnh sát cũng dừng lại nhìn hiện trường rồi gọi về trụ sở. Đám người Bạch Ưng không muốn dây vào cảnh sát bèn tản mát rồi mất hút. Cảnh sát nhìn Thư Kỳ không dám bắt, vì Thư Kỳ không chỉ là người lãnh đạo ở Hồng Băng Hội, mà cô ấy cũng có liên quan tới Hoắc Liên Bang. Hoắc Liên Bang lại là giới hạn của cảnh sát. Ở dưới sông, một đội đã được Bách Tùng giao phó mặc đồ lặn và hành động. Trước khi tới cảng, anh đã lo cho Thư Kỳ, quan sát hết địa hình xung quanh khu vực tranh đấu, thậm chí lo xa mà cho người phân bố khắp các ngóc ngách, cả dưới gầm cầu, vì sợ nếu Thư Kỳ có làm sao thì kịp thời ứng cứu. Anh không dùng danh nghĩa Hoắc Liên Bang, mà với danh nghĩa là chồng cô ấy. Chồng cứu vợ là lẽ đương nhiên, không ngờ phải dùng tới thật. Nhưng là cứu người khác. Hồng Vũ Hưng thoát được khỏi xe, bơi tới chỗ thùng container nhưng bất lực. Lại đúng lúc thấy đám người mặc đồ lặn xuất hiện, anh hơi lo, nếu là người của cảnh sát thì cứu được Ao Chi và Ao Ghi ra khỏi mặt nước xong họ cũng bị tống vào tù và xử tử. Nhưng mấy người đó lại gật đầu với anh, rồi ra hiệu cho anh bơi lùi lại để phá thùng. Hồng Vũ Hưng chịu không nổi, phải bơi lên mặt nước lấy không khí. Thư Kỳ nhìn thấy em trai ngóc đầu lên thì lòng nhẹ đi một chút. Vẫn còn hai người kia nữa. Cô rối tung lên sai người của mình xuống cứu thì thuộc hạ ghé tai nói nhỏ gì đó. Lúc này mới thở được một hơi nhẹ ra. Đám người của Bách Tùng âm thầm đưa hai chị em Devon bất tỉnh vào phía gầm cầu rồi nhanh chóng đưa đi trước khi cảnh sát phát hiện. Hồng Vũ Hưng cũng được thuộc hạ đưa về. Thư Kỳ lườm mấy tên cảnh sát rồi lập tức rời đi. Cảnh sát chậm chạp cử người lặn xuống thì không còn gì, chỉ còn thùng container trống trơn dưới đáy sông. Hồng Vũ Hưng vừa về biệt thự liền bị cảnh sát tới hỏi thăm, anh dửng dưng nói không biết gì. Hai chị em song sinh được đưa về một biệt thự khác của Bách Tùng. Phong cách làm việc của Hoắc Liên Bang có khác, một đội y tế đã chờ sẵn. Chỉ đưa về đây thì đám cảnh sát mới không dám làm phiền. Thấy Thư Kỳ lành lặn xuất hiện, Bách Tùng ôm cô một cái. Em làm anh lo quá. Cảm ơn anh, em không sao rồi. Anh buông vợ ra, rồi nhìn mấy bác sĩ đang cấp cứu cho hai cô gái Nhật Bản. Họ có chết không? Chưa biết, lúc vớt lên đã sơ cứu rồi, nhưng vẫn bất tỉnh. Em sẽ không tha cho đám Bạch Ưng. Hoắc Long đã xử lý rồi, bên đó đã thua kèo, em không cần bận tâm nữa. Lát sau Hồng Vũ Hưng mặt bầm tím cũng tới, nhìn hai người bệnh lòng xót xa. Mới đêm qua anh còn lăn lộn với Devon Aogi tới gần sáng, thế mà giờ cô ấy không khác gì cái xác im lìm cả. Giây phút này, Hồng Vũ Hưng nhận ra tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở mức tình một đêm. May mắn, Devon Aogi bỗng cử động, rồi ho một cái, một ít nước trong miệng trào ra. Vài phút sau, Devon Aogi cũng mở mắt, thần giao cách cảm của những cặp song sinh đúng là không thể đùa được, lại lần nữa họ cùng nhau tỉnh lại. Aogi thấy Hồng Vũ Hưng thì nhìn không nói gì, cô cũng quá mệt để cất lời, còn Ao Chi thấy Thư Kỳ, vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. Bên này, Khả Ni nghe tin cũng sốc vô cùng, Tiểu Thiên tình cờ nghe được, đòi mẹ dẫn đi gặp cô xinh đẹp, thế là cô cũng dắt con trai tới đó xem sao. Hôm sau, người ta còn thấy Tiger LK cũng có mặt. Địa bàn của Hoắc Long giờ như cái chợ, thập cầm các bang phái mà chỉ xoay quanh hai cô gái sinh đôi kia. Cách chương.